Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2728. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là nghĩ đến sinh nhật ngày đó, cô lỗ tai có chút nóng lên. Nhất là mấy ngày này, Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam hai người đối với cô có loại cảm giác nói không ra. Trước kia là tình nhân lúc tình yêu cuồng nhiệt, dính dính hồ hồ thân mật, nhưng là bây giờ không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Trầm Mộc Bạch nói không nên lời, cũng cảm giác giống như có loại tín hiệu đang hướng cô truyền lại một dạng. Giống như là một viên mật đào thành thục trơn bóng, có thể ăn, cậu để cho tôi lại suy nghĩ một chút. Cô do dự nói, Trình Dịch Nam thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Em nghĩ kỹ nói cho anh biết, lập tức có thể tìm tới phòng ở của chúng ta. Thời điểm trở về ký túc xá, Trầm Mộc Bạch phát giác được đồ của mình bị động. Cô lật một chút, phát hiện đồ vật không thiếu. Chậm rãi thở dài một hơi, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận. Tống Giao, cậu dùng mặt nạ dưỡng da thật đắt. Lâu dài như vậy dùng xuống tới tốn không ít tiền nha. Nữ sinh Hường Xuyên trộm dùng mỹ phẩm dưỡng da của cô một mặt chua bên trong chua xót. Sau đó nhéo nhéo mặt bản thân nói. Tôi thấy thời điểm khai giảng, người trong nhà mặc cũng không phải rất phú quý. Điều kiện gia đình nên không phải quá mức đi. Trầm Mộc Bạch kém chút đem mặt nạ dưỡng da xe xuống. Cô không phản ứng đối phương, cúi đầu chơi điện thoại di động. Nữ sinh cảm thấy có chút không có ý nghĩa, nhìn cô chút mỹ phẩm dưỡng da kia, lại muốn vụng trộm đưa tay tới. Cậu làm cái gì? Cô ngửa mặt lên nói. Nữ sinh có chút ngượng ngùng nắm tay duỗi trở về. Không làm cái gì, chính là muốn nhìn một chút mỹ phẩm dưỡng da mới của cậu. Còn trẻ như vậy liền dùng nhãn hiệu mắc như vậy, về sau nhưng làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch giả bộ như nghe không hiểu cô ta trào phúng. Tôi cũng không hiểu những cái nhãn hiệu này, người khác mua cho tôi. Nữ sinh mặt đều xanh, cảm thấy cô là đang khoe khoang, thế là nuốt xuống một hơi nước chanh nói. Ha ha ha, cậu người bạn này cũng thật hào phóng, một bộ này coi như đều hết mấy vạn đâu. Trầm Mộc Bạch nói, có đúng không, gia đình bọn họ điều kiện tốt, không thiếu tiền đây, bỏ được cho tôi tiêu. Nữ sinh, cô ta mặt ngoài cười hi hi, quay người liền lôi kéo cái mặt, sau đó lên WeChat chính là cùng bằng hữu nhổ nước bọt. Tớ đã nói với cậu, phòng chúng tớ cái trà xanh biểu này thật không biết xấu hổ. Ba la bla ba la, Trầm Mộc Bạch rửa mặt liền hướng trên giường nằm. Làm bộ nghe không được thanh âm nói nhỏ sau lưng, nhưng là thanh âm quá lớn, cô không nghe cũng phải nghe. Các cậu nghe nói không? Trình Dịch Bắc gần đây cùng cái kia Ngô Phạn ngữ hệ Hoa hệ tiếng Trung đi được rất gần. Đúng vậy, tớ cũng nhìn thấy, hai người đứng cùng một chỗ rất xứng. Tớ cũng cảm thấy Ngô Phạn ngữ xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt đấy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Trình Dịch Bắc đều không tại sao tới. Cậu nói trong này có phải có việc hay không? Cậu có thể đừng nói nhảm a, người ta đều nghe, lại nói, người khác lại không nói Trình Dịch Bắc là bạn trai. Xin lỗi, Trầm Mộc Bạch trở mình, vừa vặn trông thấy người trong cuộc gửi tin nhắn. Cô trả lời một câu, không tồn tại, liền não rút phát một câu. Cậu cùng Ngô Phạn ngữ rất quen, nghe nói cô ấy rất xinh đẹp. Trầm Mộc Bạch phát xong liền hối hận. Vội vàng đem tin nhắn thu hồi, nhưng mà đối phương vẫn là thấy được câu nói này, cơ hồ là lập tức đáp lại, không quen, không nhớ rõ mặt lắm, cô nhịn không được khóe môi hơi vểnh lên, một giây sau, vội vàng thu lại, có cái hạng mục trường học cần phải trao đổi, đừng suy nghĩ nhiều. Trình Dịch Bắc tin nhắn câu tiếp theo rất nhanh gửi tới. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm tự mình tiến tới cái sức lực gì? Làm cho bầu không khí là lạ, thế là không đáp lời, ôm cái gối, nhận được tin nhắn của Trình Dịch Nam, em đoán anh đang làm gì, cách chương.